Chào mừng tất cả các đồng hữu đã quay trở lại với kênh Mất Audio Vấn Đầu Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì bác xin gửi đến các đạo hữu tập 201 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tô Bạch Đích Ô Nha, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện như thường lệ, bác xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí để cho các đạo hữu tiện theo dõi. Đạo hữu nào biết rồi thì mong là có thể bỏ qua giúp bách cái đoạn này, nó tầm hơn một phút gì đó. Cuối tập trước thì Tư Mệnh đã là bị Ấn Thiên Tiên cùng với là Cổ Trọng Tiên đánh cho một trận tơi bời và bị bắt lại rồi. Thì Trung Thiên Đế Quân là có đến nhưng mà giúp không được cái gì, bởi vì là có Vân Chi ở đó, vừa xuất hiện đã là bỏ chạy mất dạng rồi, bỏ rơi lại một mình Tư Mệnh. Lúc này thì Bất Hủ Tiên Tử mới là tiến lên nhận công. Nàng cùng với Vân Chi là trao đổi một chút, nàng nói là cái này chính là phí bịt miệng. Chỉ có Vân Chi mới hiểu là phí bịt miệng cái gì, bởi vì là Bất Hủ Tiên Tử tùy thời liền có thể ngưng tụ ra thiên thể, nhưng mà nàng này vốn định là vẫn muốn ở bên trong không gian tinh thần của Lục Dương, cho nên là nháy nháy mắt với Vân Chi. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 1189, trận chiến thứ hai giữa Cổ Trọng Tiên và Tư Mệnh. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhín một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Cố Trọng, ngươi định làm gì? Còn muốn tiếp tục bên trong ngọc bội này hả? Sau khi thành công giao ra Tư Mệnh để làm phí bịt miệng, tâm trạng của Bất Hủ Tiên Tử rất là tốt rồi. Ủa, thì ra những năm qua Cố Trọng vẫn luôn ở bên trong vô tự ngọc bội này hả? Lúc này thì Bắc Cực vẫn còn bên trong trạng thái không độ tuyệt đối, mọi người đều là bất động như là tượng đá vậy, ngay cả Tiết Hoàng cũng không ngoại lệ. Ấn Thiên Tiên lúc này tò mò nhìn vô tự ngọc bội trên ngực của Tiết Hoàng, cảm thấy vận mệnh của hai người có chút giống nhau, đều bị ép trốn vào bên trong tiểu thế giới sau khi Vương Triều Tân Hỏa sụp đổ đi. Bây giờ Tịch Diệt đã là chết rồi, ngươi cũng không cần ở lại trong đây nữa à? Nhưng Cổ Trọng Tiên lại là lắc đầu, làm Ấn Thiên Tiên hơi có chút bất ngờ. Ta chưa thể rời khỏi chỗ này, trước khi người đến là một cái nhân cách khác của ta đang chiến đấu với Tư Mệnh à? Ủa, cái gì, nhân cách khác sao? Cổ Trọng Tiên thở dài. Nói ra thì thật xấu hổ, ngươi còn nhớ Hoàng Hỷ Chí Tôn không? Hoàng Hỷ Chí Tôn, người có hình thức ban đầu của Thất Tình Đạo Quả sao? Chính là hắn ta rồi. Khi còn là bán tiên, ta từng giao chiến với hắn ta một lần. Lúc đó hắn ta dùng hình thức ban đầu Thất Tình Đạo Quả để dẫn dắt bi thương trong ta, mà ta lại bị bi thương dẫn tới phẫn nộ, cảm xúc bộc phát đi, đánh bại cả Hoàng Hỷ Chí Tôn. Nhưng một trận chiến đó cũng để lại tai họa ngầm trùng điệp. Uy lực thực sự của hình thức ban đầu Thất Tình Đạo Quả nằm ở cái chỗ này, nó để lại một cái bóng ma tâm lý trong lòng của ngươi. Cho dù cái người nắm giữ được hình thức ban đầu Thất Tình Đạo Quả biến mất rồi, thì bóng ma tâm lý đó vẫn sẽ còn tồn tại, vì đó chính là vấn đề của ta, chứ không phải là vấn đề của hình thức ban đầu Thất Tình Đạo Quả. Ban đầu ta không biết tới sự tồn tại của cái bóng đó, hơi kỳ thượng cổ chưa từng có chuyện này. Sau khi Bất Hủ bị ám sát đi, trong lúc ta bi thương và phẫn nộ, cái bóng đó liền xuất hiện chiếm lấy thân thể của ta. Nhưng lúc đó ai cũng có cảm xúc như vậy, nên không ai nhận ra sự khác thường của ta cả. Sau một trận chiến đó rồi, cái bóng đó lại là biến mất đi. Ta cứ tưởng mọi chuyện đã là như vậy kết thúc. Nhưng khi Tịch Diệt Tiên hủy diệt Tân Hỏa Vương Triều, đối mặt với cảnh tượng tận thế, cái bóng ma đó lại lần nữa xuất hiện rồi. Lần này nó đã trở thành nhân cách của ta, bắt đầu tranh giành quyền khống chế thân thể này với ta. Ta lo lắng sự xuất hiện của cái bóng đó sẽ gây họa cho chúng sinh, nên mới tới Bắc Cực Hoang Vu này. Nhân cách kia chỉ là biết chiến đấu thôi, vô cùng hiếu chiến luôn, không quan tâm tới sống chết của người khác đâu. Nếu lúc nãy ta không ngăn cản, e rằng nó đã hủy diệt toàn bộ Bắc Cực này rồi. Ứng Thiên Tiên nghe vậy thì hít sâu một hơi, đúng là một cái vấn đề lớn. Nếu thật sự xảy ra cái chuyện như vậy thì trước khi ngươi đánh bại Tư Mệnh, Vân Chi Đạo Hữu đã tiêu diệt ngươi trước rồi. Hiểu chuyện tới như vậy sao? Ứng Thiên Tiên sờ sờ cái cằm, giúp hảo huynh đệ của mình nghĩ ra cách. Nhân cách đó đã từng đánh nhau với Tịch Diệt Tiên chưa? Cố Trọng Thiên thở dài. Đã từng đánh nhau một lần, thời điểm Tân Hóa Vương Triều sụp đổ, xích chút nữa thì nó đã trở thành nhân cách chính rồi, còn ta trở thành nhân cách phụ. Chính vì là biết đánh không lại Tịch Diệt Tiên nên ta mới chủ động nhường quyền khống chế thân thể lại cho nó. 30 vạn năm qua ta mới có thể áp chế được nó à? Ồ, nó đã hiếu chiến như vậy rồi, liệu có đánh lại Vân Chi Đạo Hữu không? Ứng Thiên Tiên lại là tò mò hỏi. Vừa mới dứt lời xong, Cổ Trọng Tiên vốn có vẻ mặt hiền lành bỗng nhiên biến sắc, trở nên cực kỳ tức giận, cười lạnh nhìn Ứng Thiên Tiên. Ứng Thiên, con mẹ nhà ngươi, 30 vạn năm không gặp, không ngờ ngươi lại hỏi một câu ngu ngốc như vậy. Nhân cách hiếu chiến lại một lần nữa chiếm lấy quyền khống chế thân thể của Cổ Trọng Tiên. Ứng Thiên Tiên như tự hỏi rồi tự trả lời, lại như đang giới thiệu đối thủ cho hảo huynh đệ vậy. Ồ, tuy rằng Vân Chi Đạo Hữu tu luyện chưa lâu, là đại sư tỷ trẻ tuổi trong tông môn, sư tôn chỉ là độ kiếp kỳ, còn chưa học được bản lĩnh gì từ sư tôn cả, nhưng ta đã từng giao đấu với nàng rồi, cũng tạm được nha. Hả? Xem ra cái tiểu nha đầu gọi là Vân Chi này cũng có chút bản lĩnh à. Cổ Trọng Thiên nghe vậy đầy hứng thú, lúc nãy đánh nhau với Tư Mệnh còn chưa đã ghiền, vừa hay có thể tiếp tục đánh nữa đây. Nói xong, Cổ Trọng Thiên lúc này liền bày ra tư thế. Vân Chi thấy vậy thì hơi nhíu mày. Người muốn đánh với ta thật hả? Nơi này chính là Mộc Tuyết Thành, còn đang ở bên trong trạng thái không độ tuyệt đối, nếu như là đánh nhau làm hỏng cái thứ gì cũng không thể sửa chữa lại được à. Cổ Trọng Thiên nghe vậy liền mắng. Tiểu nha đầu này thật là lắm lời, đánh thì đánh, còn chọn chỗ sao? Bịch. Cổ Trọng Thiên còn chưa kịp phản ứng gì đã thấy bụng mình trúng một quyền bay ngược lên không trung. Vân Chi xách theo phía bịt miệng chính là Tư Mệnh, phóng ra giống như là đạn pháo, trực tiếp sinh ra âm bạo làm vỡ nát cả võ quán hữu khiếu rồi. Lục Dương nhìn mà thân thể khẽ run rẩy. Cổ Trọng Tiên không biết lựa lời mà nói, rõ ràng đã chọc giận đại sư tỷ rồi, nếu không đại sư tỷ cũng chưa từng xuất thủ mạnh tới như vậy. Cổ Trọng Tiên vừa mừng vừa sợ trước đối thủ quá mạnh đi, vừa bay vừa nói. Tốt tốt tốt, tuy là đánh lén nhưng có thể đánh bại ta cũng coi như người có bản lĩnh rồi. Cổ Trọng Tiên lúc này lơ lửng trên không trung, xung quanh hiện ra vô số tiên hỏa cùng với huyền băng, như là những ngôi sao hộ mệnh bảo vệ cho Cổ Trọng Tiên. Không nói tới huyền băng, chỉ cần những cái tiên hỏa này cũng đủ để làm cho tan chảy sông băng tại Bắc Cực băng nguyên, biến thành biển cả mênh mông rồi. Đến đây! Cổ Trọng Tiên như là đế vương thống lĩnh băng hỏa dẫn đầu sông lên tấn công Vân Chi. Tiên hỏa cùng với huyền băng phía sau tạo thành một cái vệt sáng rực rỡ, như là sao băng thời kỳ thượng cổ. Núi băng tan chảy cái nơi bọn chúng đi qua, sau đó lại là bị đóng băng. Đối mặt với Cổ Trọng Tiên hùng hổ, Vân Chi nhìn bàn tay trái trống trơn có thể thi triển ra Vân Lạc Chưởng, tay phải vẫn còn đang xách theo Tư Mệnh, quyết định mang theo Tư Mệnh lại lao về phía Cổ Trọng Tiên. Cổ Trọng Tiên cùng với Tư Mệnh lúc này đều là đồng thời hoảng sợ. Vân Chi vốn không định mang theo Tư Mệnh chiến đấu, nhưng nếu nàng và Cổ Trọng Tiên rời đi, tại bên trong Mộc Tuyết Thành này chỉ còn có lại tiên tử tiền bối Ứng Thiên Tiên và tiểu sư đệ, nếu Tư Mệnh muốn chạy thì cũng rất là dễ dàng. Tiểu sư đệ không cần phải nói, hiện tại không phải là đối thủ của Tư Mệnh. Tiên tử tiền bối bị trọng thương, nếu bị ép khôi phục thực lực thì vết thương sẽ là càng ngày càng nặng, lại phải là tĩnh dưỡng thêm 300 năm trong không gian tinh thần của tiểu sư đệ rồi. Ứng Thiên Tiên lúc này cũng chỉ là một cái phân thân từ lôi kiếp, thực lực chỉ bằng có một nửa, đơn đã độc đấu sẽ là đánh không lại Tư Mệnh. Tư Mệnh bị tiên hỏa và huyền băng tấn công đau tới mức cắn răng cắn lợi, sau đó đâm thẳng vào người của Cổ Trọng Tiên. Cho dù nhân cách của Cổ Trọng Tiên bây giờ rất là hiếu chiến rồi, cũng không ngờ Vân Chi lại có một cái chiêu này, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. Vân Chi thì mặc kệ phản ứng của Cổ Trọng Tiên là như thế nào, lại nện cho hắn một cái nữa. Cổ Trọng Tiên khoanh tay trước ngực, nhưng không ngờ Tư Mệnh lại sức thủ mạnh như vậy, vượt quá sức chịu đựng của hắn rồi, lại một lần nữa là bị đánh bay đi. Không biết đâm xuyên qua bao nhiêu ngôi sao bên trên cái đường bay ngược, tốc độ bay ngược của Cổ Trọng Tiên đã là nhanh rồi, tốc độ của Vân Chi còn nhanh hơn hắn. Nàng xuất hiện trước mặt của Cửu Trọng Thiên, lại nện cho thằng này một cái nữa, không cho Cửu Trọng Thiên cơ hội để mà nghỉ ngơi. Dù Cửu Trọng Thiên có tự tin về thân thể của mình tới đâu, cũng không chịu nổi những cái đòn tấn công dồn dập tới như vậy. Chưa được mấy lần đã là bị đánh cho bầm dập mặt mũi rồi. Vù vù, đối mặt với cái đòn tấn công tiếp theo của Vân Chi, Cổ Trọng Thiên lúc này tách mình thành âm thân và dương thân, tránh né đi, rồi lại hợp nhất. Không ngờ tiểu nha đầu nhà ngươi lại biết dùng tư mệnh làm vũ khí. Người có vũ khí thì khác rồi, hắn cũng không vẻ vang gì, có giỏi thì ra đây đấu tài đôi với ta. Nếu vũ khí trong tay Vân Chi là tiên khí thì Cổ Trọng Thiên có thể dùng âm dương đạo quả để mà hóa giải đi. Nhưng vũ khí của nàng lại là thân thể của một cái tiên nhân, cho dù là âm dương đạo quả có mạnh tới đâu cũng không thể hóa giải được một cái tiên nhân. Nên cái việc Vân Chi dùng tư mệnh làm vũ khí, Cổ Trọng Thiên rất là coi thường, nhưng lại rất khó đối phó. Vân Chi thế Cổ Trọng Thiên nói là cũng có lý à, liền đổi sang dùng tay trái để mà đánh tiếp. Vân Lạc trưởng. Người trẻ tuổi chung quy vẫn là người trẻ tuổi, dễ dàng mất lượng như vậy. Cổ Trọng Thiên cười lớn, Vân Chi chủ động từ bỏ vũ khí là tư mệnh lợi hại kia, làm sao có thể là đối thủ của hắn đây? Sơn xuyên vô cực, nhất nguyệt giao thế. Trên đầu của Cổ Trọng Thiên lúc này hiện ra cảnh tượng sông núi cuồn cuộn, có núi sông, sông ngòi, sinh động như thật, còn có nhật nguyệt treo cao, lưng phiên nhau. Nếu mà người ngoài nhìn vào, sẽ tưởng rằng đó là một cái không gian cắt ra từ bên trong trung ương đại lục. Nhưng mà nếu chạm vào, sẽ biết đó là một cái thế giới rộng lớn được Cổ Trọng Thiên tạo ra bằng tiên hỏa và huyền băng. Nếu chạm vào, âm dương tương sinh tương khắc, bắn ra vô tận hỗn nguyên chi khí. Đây là một trong những tuyệt chiêu của hắn ta. Nhưng khi chiến đấu với tư mệnh, hắn ta không dám dùng, sợ tư mệnh điểm hóa thế giới vô tận này. Hiện tại đánh nhau với Vân Chi tại Khổng Tức Sát thì không cần phải lo lắng cái này nữa rồi. Tư mệnh thì ở một bên quan sát, thấy được cái chỗ lợi hại của chiêu thức này. Nếu một chiêu này rơi xuống đại địa thì Bắc Cực băng nguyên sẽ biến thành cái nơi băng hỏa giao nhau. Vân Chi kia lại có thể đối phó như thế nào? Vân Lạc trưởng. Một cái đại thủ khổng lồ giống như là hái mây trên trời xuống, bao phủ lấy thế giới băng hỏa. Tiếng nổ từ bên trong cái đại thủ khổng lồ này vang lên. Đại thủ bị tiên hỏa và huyền băng nhuộm thành nhiều màu sắc khác biệt nhau, màu sắc lại không ngừng biến hóa, như là thể bị đổ vào một cái lớp thuốc nhuộm. Từng cái vụ nổ nhỏ lúc này rỉ ra từ khe hở, đánh thẳng xuống tận dưới cùng của Bắc Cực. Có thể tưởng tượng ra được uy lực thực sự của thế giới băng hỏa khi nổ tung sẽ là đáng sợ tới cái mức nào. Nhưng không có vụ nổ nào khác rỉ ra cả. Cổ Trọng Thiên thấy vậy, sắc mặt đại biến rồi, đồng thời cũng không hiểu tại sao Vân Chi không dùng tư mệnh để làm vũ khí, chiến lực vậy mà còn mạnh hơn lúc trước à. Vân Lạc trưởng. Cổ Trọng Thiên ban thưởng. Đối mặt với Vân Lạc trưởng lần hai, Cổ Trọng Thiên lập tức dùng huyền băng tạo thành phòng ngự tuyệt đối. Cổ Trọng băng thưởng chồng chất lên nhau là cái chiêu phòng ngự mạnh nhất của hắn ta. Thanh âm răng rắc vang lên như là tiếng nhạc điểm cho một cái trận chiến này. Từng tầng băng thửng bị phá vỡ đi, băng vụn rơi lả tả. Cổ Trọng Thiên và băng vụn bị một chưởng này đánh rơi vào bên trong tuyết. Cổ Trọng Thiên cố hết sức chui ra khỏi lớp tuyết dày thì đã thấy chưởng thứ ba ập tới rồi. Bả, trả lại thân thể cho người. Nhân cách hiếu chiến không dám nhìn Vân Chi, không nói hai lời trả lại quyền khống chế thân thể cho Cổ Trọng Thiên. Để sao ngươi lại trả thân thể cho ta vào lúc này, ý của bà nhà ngươi? Cổ Trọng Thiên lúc này hoảng sợ quýu dụm, chủ động nhận cái quyền khống chế thân thể lại cho nhân cách hiếu chiến. Rốt cuộc Vân Chi này là ai đây? Ứng Thiên Thiên đã giao đấu với nàng ta như thế nào? Ở lắm chuyện, ở bảo trả lại cho ngươi thì trả cho ngươi. Ồ, ta nói rồi, ý là ta không muốn mà. Nhân cách hiếu chiến và Cổ Trọng Thiên tranh giành từ bỏ thân thể, không ai chịu nhường ai. Vân Lạc trưởng rơi xuống, thế giới trở nên yên lặng. Tư mệnh nuốt nước bọt một cái, khó trách được khi nhìn thấy Vân Chi đế quân lại là giọt lẹ. Nếu lúc nãy đế quân chậm một bước thì có lẽ đế quân cũng bị là Vân Chi bắt lại rồi. Vân Lạc. Đừng có đánh nữa, đừng đánh nữa, là ta đây. Thấy Vân Chi định tiếp tục xuất thủ, Cổ Trọng Thiên vội vàng giơ tay xin hàng. Khôi phục lại bình thường rồi hả? Đúng vậy, bình thường rồi. Cổ Trọng Thiên dè dặt nói, quan sát sắc mặt của Vân Chi. Ta đã giao kèo với nhân cách kia rồi, nó sẽ không tự tiện xuất hiện nữa đâu. Vậy là tốt rồi. Một bên khác, Lục Dương lúc này bay lên không trung của Mộc Tiết Thành để mà xem xét. Lúc nãy thời điểm Vân Chi đánh bại Cửu Trọng Tiên, Lục Dương không nhìn rõ quá trình giao đấu của hai người, chỉ thấy một cái đại thủ khổng lồ từ xa rơi xuống, như là trời sập đất nứt. Không bao lâu, Vân Chi liền mang theo Tư Mệnh và Cửu Trọng Tiên trở về Mộc Tiết Thành. Đánh thế nào rồi? Ấn Thiên Tiên nhiệt tình chạy tới mà hỏi thăm, thì đã biết trước kết quả. Cửu Trọng Tiên trừng mắt nhìn Ấn Thiên Tiên một cái. Vân Chi đáp xuống đất, nhíu mày. Lúc nãy nàng xuất thủ có hơi mạnh tay, võ quán hổ khiếu đã biến thành một cái đống phế tích rồi, chỉ còn hai cái cánh đại môn là còn nguyên vẹn, đang nằm trong tay của Hắc Hóa Thần. Để ta sửa cho. Nhân cách hiếu chiến được Cửu Trọng Tiên đồng ý, lúc này chủ động đứng ra muốn sửa chữa. Vân Chi lặng lẽ nhìn nhân cách hiếu chiến kia. Thấy vậy, nhân cách hiếu chiến lo lắng bất an, chờ đến khi Vân Chi gật đầu đồng ý thì mới là như được đại xá. Để ta xem võ quán này được xây dựng bằng vật liệu gì. Cửa này làm từ bằng long mộc vạn năm á? Cửu Trọng Tiên ngẩn cả người, võ quán này lại dùng cửa tốt như vậy sao? Những nơi khác đều bị Vân Chi đánh cho sụp đổ, ngay cả linh khí ở bên trong thiên tài địa bảo cũng là bị đánh cho tiêu tán đi, không thể nào phân biệt được vật liệu gì. Nhưng cửa lại làm bằng bàn long mộc vạn năm, chẳng lẽ những nơi khác cũng dùng vật liệu tương tự hay sao? 30 vạn năm qua đã có 6 đời Tiết Hoàng, tích lũy được không ít bảo bối. Cổ Trọng Tiên lấy đủ loại thiên tài địa bảo từ bên trong vô tự ngọc bội của Tiết Hoàng ra, rồi bắt tay vào để mà xây dựng. Ấn Thiên Tiên quan sát quá trình xây dựng, dùng lôi kiếp thiên phạt mộc để mà làm xà nhà, nung tức những thổ để mà làm ngói, luyện ngũ sắc thổ để mà làm gạch. Rất nhanh, hổ khiếu võ quán mới được lắp vào cánh cửa, khôi phục lại như lúc ban đầu. Cùng lúc đó, trên người của Ấn Thiên Tiên lại không ngừng té ra lôi ti. Ấn Thiên Tiên chào tạm biệt. Phần thân lôi kiếp của ta sắp hết thời gian rồi, Cửu Trọng Tiên nè. Chúng ta hôm nào nói chuyện tiếp nha. Được rồi. Cửu Trọng Tiên và nhân cách hiếu chiến đồng thời đáp lời. Cứ hải hóa giải không đầu tuyệt đối, khôi phục lại Bắc Cực đi. Vân Chi nói, Tư Mệnh có thể khiến cho Bắc Cực băng nguyên biến thành tinh cầu thì cũng có thể biến nó trở lại như cũ, cái này không khó. Sau khi chứng kiến thực lực của Vân Chi, Cửu Trọng Tiên và Tư Mệnh đều rất là nghe lời. Rất nhanh thì lĩnh vực không độ tuyệt đối tan biến, tinh cầu lơ lửng trên không trung cũng dần dần trở thành đại lục. Nhưng trong quá trình này rất là chậm, không ai cảm nhận ra được. Người dân Mộc Thiết Thành ngơ ngác nhìn nhau, vừa rồi trên không trung còn có một trận chiến kinh thiên động địa, sao chỉ trong một cái chớp mắt, hai bên giao chiến đã là biến mất rồi. Ta đang nằm mơ sao? Không thể nào nha, chúng ta không thể nào mơ cùng một cái giấc mơ như vậy được. Vậy ngươi nói xem, chuyện này rốt cuộc là cái chuyện gì? Ai mà biết được chứ. Hổ khiếu võ quán rất là náo nhiệt, ai cũng có biểu cảm khác biệt nhau. Mộ Dung Tiên Sinh kinh ngạc nhìn Cửu Trọng Tiên và Tư Mệnh đang ở bên trong võ quán. Hai người này lúc nãy không phải đang quyết đấu sinh tử sao? Sao lại tới võ quán của mình rồi? Hắc Hóa Thần đầu tiên là thấy là lạ, không biết ai đã lấy cánh cửa của hắn rồi, sau đó mới chú ý tới Cửu Trọng Tiên và Tư Mệnh, biểu cảm giống hệt như là Mộ Dung Tiên Sinh. Mạnh Đại Thiếu Gia thấy đại sư tỷ ở đây nên không thấy kỳ lạ khi Cửu Trọng Tiên và Tư Mệnh cũng ở chỗ này. Còn Tiết Hoàng thì có vẻ mặt giống như là một cái người già đã là về hưu vậy. Tiểu Tiết nè, 8 vạn năm qua nhờ có ngươi bầu bạn, nhưng ta không còn lý do gì để tiếp tục ở bên trong vô tự ngọc bội nữa rồi. Tịch Diệt Tiên đã là ngẫm củ tỏi, vấn đề hai nhân cách cũng là được giải quyết rồi, Cửu Trọng Tiên không còn gì phải là lo lắng nữa. Sau này sẽ không còn Tiết Hoàng nữa đâu. Tiết Thập Lâu nghe vậy, mặt mày ủ rũ như là người trẻ tuổi bị thất nghiệp. Hắn vất vả lắm mới là thức tỉnh huyết mạch, vượt qua 3 cái cửa ải, trở thành người kế nhiệm Tiết Hoàng. Sao lại không còn Tiết Hoàng nữa rồi? Cái này có phải quá bất công với ta hay không? Mộ Dung Thiên Sinh nhìn mái nhà của võ quán. Ông ta nhớ rõ ràng, lúc nãy khi giao chiến, mái nhà đã bị đánh thủng một lỗ, sao bây giờ lại không thấy cái lỗ thủng nữa rồi? Còn cả cái võ quán này nữa à? Sao lại cảm thấy nó khác cái võ quán của mình lúc trước quá trời vậy? Hổ khiếu võ quán là do Mộ Dung Tiên Sinh tự tay xây dựng, nên ông ta rất quen thuộc từng viên gạch từ cái mảnh ngói. Võ quán rõ ràng giống hệt như là trước kia, nhưng tại sao lại có cảm giác không đúng à? Mặc kệ đi, Mộ Dung Tiên Sinh có thể tu luyện tới kim đan kỳ hoàn toàn là nhờ tính cách thoải mái. Không hiểu thì không nghĩ nữa, không muốn làm khó chính mình. Tiên Sinh Tha và Lão Mạnh bàn bạc với nhau rồi, chúng ta nên rời đi thôi. Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu tới chào tạm biệt Mộ Dung tiên sinh. Tuy bọn hắn vẫn còn muốn tiếp tục dạy học tại bên trong võ quán, nhưng mà Mộc Tiết Thành đã xảy ra chuyện lớn như vậy rồi. Về tình về lý, bọn họ nên trở về tông môn báo cáo. Chỉ có huynh đệ hai người là biết toàn bộ sự việc này. Hơn nữa là người dân bên trong Mộc Tiết Thành đều biết thân phận của hai người bọn họ rồi. Nếu mà tiếp tục lưu lại, chỉ làm cho Mộ Dung tiên sinh thêm phiền phức mà thôi. Hai người có người muốn đi sao? Mộ Dung tiên sinh có chút buồn bã. Thì đã biết được thân phận của hai người Lục Dương, nhưng ấn tượng khác sâu nhất vẫn là Lục lão sư cùng với Mạnh lão sư. Chúng ta sẽ quay lại thăm ngài. Mộ Dung tiên sinh lắc đầu cười cười, rất là hiểu chuyện. Ta có gì đâu mà đáng thăm, hai người là người bận rộn, có lòng là được rồi. Vị này có thể tưởng tượng ra được biểu cảm của các học sinh khi biết lão sư không còn ở đây nữa. Tại lúc đó, Mộ Dung tiên sinh còn phải nghĩ cách để mà an ủi cho bọn nhỏ. Tìm một cái lão sư trình độ giống như Lục Dương hay là Mạnh Cảnh Chu đều là rất khó. Đây thế nhưng là Lục Thiên Kiêu và Mạnh Đại Thiên Kiêu Mộ Dung tiên sinh lại là không biết. Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu và Tiết Thập Lâu đã vào bên trong giấc mơ của từng cái học sinh để mà chào tạm biệt, dặn dò bọn họ phải chăm chỉ luyện tập, đừng có vì các lão sư không còn ở đây mà lười biếng. Những gì các lão sư đã dạy đủ để cho bọn họ dùng cả đời rồi. Các học sinh tại trong mơ khóc lóc, sau khi tỉnh lại mắt đỏ hoe mới biết đó không phải là mơ. Bốn người Cung Sa, Thạch Nhất, Phương Chỉ Hoa và Tô Nguyên là những đứa trẻ hiểu chuyện nhất. Khi biết được Lục lão sư là Lục Dương, bọn họ đã đoán được sẽ có cái loại kết quả này. Nhưng khi thật sự phải đối mặt với cái loại kết quả này, bọn họ vẫn là không khỏi buồn bã. Tế Tế Hoàng không còn nữa, nhưng ngươi vẫn có thể coi như là truyền nhân của ta. Ngươi có đồng ý theo ta tu hành hay không đây? Tiết Hoàng nghiêm túc mà hỏi. 8 vạn năm qua, lão không tìm được truyền nhân, bây giờ có Tiết Thập Lâu, một cái mầm non tốt, đáng để bồi dưỡng rồi. Đệ tử đồng ý. Tiết Thập Lâu dập đầu 3 cái, dâng trà cho Tiết Hoàng, làm cho Tiết Hoàng cười lớn. Lục Dương nhớ ra cái chuyện gì đó, đi vào bên trong hậu viện, thấy Lão Mã đang thu dọn cỏ khô đã được phơi khô và ướp lạnh. Sau khi rời khỏi Bất Cực Băng Nguyên, sẽ không còn được ăn cái loại cỏ ngon này nữa rồi. Lục Dương không phải nhớ tới Lão Mã, mà là nhớ tới cái cây trước cửa phòng của mình. Dương gốc cây, Lục Dương thấy thi thể của Dương không động, nhưng mà thi thể đang bị rễ cây ăn mòn, hoặc là nói đang bị tiêu hóa đi. Lục Dương lúc này mới là giật nảy cả mình, sao cái cây này lại tà tính tới như vậy? Hắn chỉ cho nó ăn thi thể của Lạc Sư là trúc cơ kỳ, Tiêu Giao Khách là hóa thần kỳ mà thôi. Chắc là sau khi chấp niệm của Lãnh Ngân Hương tan biến đi, đã vô thức bám vào cái gốc cây này. Bất Hủ tiên tử phân tích nói, cũng coi như là nàng và Dương không động được ở bên nhau mãi mãi rồi. Cái này tuy có chút cổ quái, nhưng ăn thi thể của Dương không động cũng là không sao đâu. Tư Mệnh cũng là tới phân tích, gốc cây này đã sinh ra linh trí đời, hoặc nói đây là một cái loại luân hồi, không liên quan gì tới kiếp trước. Khi gốc cây này sinh ra linh trí thật sự, nó sẽ là một cái sinh mệnh hoàn toàn mới à. Lục Dương lúc này cũng đại khái hiểu rõ là xảy ra cái chuyện gì, nhưng hắn quan tâm tới một cái vấn đề khác. Nó có gây nguy hiểm cho võ quán hay không hả? Tư Mệnh lắc đầu. Không đâu, nếu võ quán chăm sóc tốt cho gốc cây này, thì trước khi cây mọc chân, hóa hình, nó còn có thể bảo vệ cho võ quán nữa. Vậy thì tốt rồi. Ở Bắc Cực Băng Nguyên xảy ra động đất sao? Đái Bất Phàm xem báo cáo vừa nhận được mà không hiểu cái gì cả. Vì Bắc Cực hoang vu lại tương đối biệt lập, cho nên là hắn rất ít khi quan tâm tới cái chuyện của Bắc Cực. Nhưng cho dù ít quan tâm tới đâu, hắn cũng biết Bắc Cực Băng Nguyên chưa từng bao giờ xảy ra động đất. Đái sư huynh, chúng ta về rồi. Hai vị đại công thần Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu khải hoàn trở về. Lão Mã kéo xe chở theo hai người vội vàng chạy đến. Tuy rằng có được rất nhiều thứ ở Bắc Cực, nhưng dù có được bao nhiêu thứ, bọn họ vẫn là đệ tử của Vấn Đậu Tông, là sư đệ của Đái Bất Phàm. Khi có thu hoạch ở bên ngoài phải báo cáo cho Đái Bất Phàm. Hai người từ Bắc Cực trở về sao? Đái Bất Phàm nhìn thấy Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu cười rạng rỡ, làm cho hắn nhớ đến cái lúc Cam Điềm sư muội từ yêu vực trở về cũng có biểu cảm tương tự như vậy, chứng tỏ tu vi của nàng đã là có tiến bộ, thu hoạch rất lớn rồi. Xem ra hai người đã thu hoạch được rất nhiều thứ tại Bắc Cực ha. Hay, đại sư huynh thật sự là anh minh. Lục Dương giơ lên ngón tay cái, tán thưởng từ tận đáy lòng. Thôi được rồi, kể ta nghe đi, hai người đã làm gì tại bên trong Bắc Cực đây? Nghe những trải nghiệm của người khác khi rèn luyện hồng trần cũng có ích cho cái việc tu hành của bản thân. Đây là điều mà Đái Bất Phàm đã học được từ khi còn ở luyện hư kỳ. Đạo lý này tới bây giờ là vẫn đúng. Đái sư huynh, huynh cũng biết đó, chúng ta vẫn luôn khiêm tốn tu hành, rèn luyện hồng trần đạo, nên ta và lão Mạnh đã chọn làm lão sư ở bên trong một cái võ quán, dạy quyền pháp cho các học sinh. Tu vi của cái vị quán chủ kia không cao cho lắm, chỉ là kim đan sơ kỳ, không biết thân phận của chúng ta. Các học sinh đều là người thường, đương nhiên cũng có vài người đặc biệt một chút. Đại Bất Phàm nghe vậy liên tục gật đầu, giống như những gì đại sư tỷ đã nói. Đại sư tỷ còn báo lục sư đệ tới Bắc Cực để mà rèn luyện hồng trần đạo, xem ra đại sư tỷ cũng có lúc phán đoán sai lầm. Lục sư đệ tới Bắc Cực chỉ là muốn trải nghiệm cuộc sống của phàm nhân. Sau đó ở Dương Không Động, giáo chủ của Vô Tình giáo đánh nhau với Mộ giáo chủ và Trì giáo chủ à? Đái Bất Phàm gật đầu, bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm hai người Lục Dương. Ô, vừa rồi hai người các ngươi nói cái gì? Không phải là đang nói chuyện dạy và học sao? Sao lại nhảy sang cái chuyện giáo chủ của Vô Tình giáo rồi? Chúng ta cũng không biết nữa. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu tỏ vẻ vô tội nhìn Đái Bất Phàm. Bọn họ cũng không biết tại sao Dương Không Động lại đánh nhau với Mộ Bạch Y. Thì có lẽ là ma giáo nội chiến đó mà. Mạnh Cảnh Chu suy đoán. Đây là lý do mà bọn họ đến báo cáo với Đái Bất Phàm. Thân là người của chính đạo, bọn họ gặp phải ma giáo nội chiến cái loại chuyện đại sự này, đương nhiên phải trở về báo cáo một chuyến rồi. Được rồi, hai người các người kể tiếp đi. Sau đó ta và lão Lục đánh nhau với Dương Không Động, thế nhưng đánh giữa chừng tu vi của ta bị giảm xuống đầy, lão Lục thì tăng lên tới độ kiếp kỳ đỉnh phong, tiếp tục đánh nhau với Dương Không Động. Sau đó nữa thì Tư Mệnh của Đại Càn Vương Triều và Cửu Trọng Tiên đánh nhau long trời lở đất luôn. Đái Bất Phàm rơi vào trầm tư, luôn cảm thấy mình bỏ lỡ qua một cái đoạn gì rồi. Sao lại tự giải quyền pháp cho phàm nhân nhảy vọt thành tiên chiến rồi? Đợi đã, liễn hứa kỳ người ta hoặc là hồng trần hóa phàm, hoặc là lấy chiến dưỡng chiến, làm sao hai người các ngươi lại trở thành hồng trần dưỡng chiến rồi? Ô, Lục sư đệ ngươi đánh bại Dương Không Động, vậy bây giờ Dương Không Động đâu rồi? Bị hỏi tới cái chuyện này, Lục Dương cảm thấy hơi có chút xấu hổ. Ta nói thi thể của hắn ta bị cái cây ăn mất tiêu rồi, huynh có tin không hả? Đái Bất Phàm im lặng liếc mắt nhìn Lục Dương. Lục Dương vỗ tay một cái. Ta biết là huynh không tin nên đã mời người trong cuộc tới đây. Ta nói cho đái sư huynh biết, muốn mời được cái vị này không dễ đâu, đại sư tỷ cũng phải xuất thủ à. Ô, người trong cuộc sao? Lục Dương lúc này quay người lại mở cửa, cung kính nói. Mời vào. Đây chính là Cổ Trọng Tiên Tôn, người đầu tiên thành tiên tại thời kỳ thượng cổ à. Cổ Trọng Tiên là một người rất hiểu biết lễ nghĩa, biết được tu tiên giới cực kỳ rộng lớn, phong tục tập quán mỗi nơi mỗi khác. Nên khi tiến vào Vấn Đạo Tông, ông ta cũng phải tuân thủ quy củ của Vấn Đạo Tông, vừa tới tông môn đã làm thủ tục đăng ký tạm trú rồi. Cổ Trọng Tiên lúc này bước vào phòng, mỉm cười mà nói. A good afternoon nhà ngươi, có thể gọi ta là Cổ Trọng Tiên. Hắn đổ quỷ rồi. Ây da, người trẻ tuổi bây giờ đúng thật là yếu đuối, quá dễ xúc động đi. Cổ Trọng Tiên lắc đầu, đại khái đoán được lý do Đái Bất Phàm ngất đi rồi. Nhớ lại năm đó, thời kỳ thượng cổ của chúng ta, mấy người chúng ta tu hành ngang dọc, tuy rằng tính cách cũng rất là khiêm tốn, nhưng ứng thiên tiên lại thường xuyên kéo chúng ta đi hiển lộ tiên tích, ta cũng không từ chối được à. Thế nhân đều quỳ lại, còn có người giống như sư huynh này của ngươi, kích động tới ngất xỉu luôn. Lục Dương thầm nghĩ trong lòng, ngài nói ngài khiêm tốn là chỉ cái việc ngài đã tốn rất nhiều thiên tài địa bảo để tạo ra dị tượng khi độ kiếp thành tiên sao? Nhìn thấy Đái Bất Phàm, Cổ Trọng Tiên nhớ lại những ngày tháng tốt đẹp thời kỳ thượng cổ của mình, không khỏi mỉm cười. Hôm nay ta và sư huynh của người có duyên, vừa hay tiểu tử này thủy linh căn, ta sẽ ban cho hắn một chút cơ duyên nha. Cổ Trọng Tiên chỉ tay một cái tia linh quang bay vào mi tâm của Đái Bất Phàm đang hôn mê bất tỉnh kia. Thủy linh căn thần âm nằm bên trong phạm vi của âm dương đạo quả. Sau khi tỉnh lại, cái tên sư huynh này của ngươi sẽ dễ dàng sử dụng thực pháp hệ thủy hơn. Mạnh Cảnh Chu lúc này hâm mộ nhìn đái sư huynh, còn có chuyện tốt như vậy sao? Rồi nghĩ tới linh căn của chính mình, đáng thương cầu xin Cổ Trọng Tiên. Ấy tiên tổ, ngài xem linh căn của ta có cứu được không? Linh căn của ngươi sao? Lúc đầu Cửu Trọng Thiên không có để ý, nhưng khi ông ta nghiêm túc quan sát Mạnh Cảnh Chu thì hơi nheo mắt lại, không biết nên hình dung như thế nào. Linh căn của ngươi rất là cực đoan à. Nếu là tại thời kỳ thượng cổ, ta mà gặp được ngươi thì ta đã càng sớm hơn ngưng tụ ra âm dương đạo quả rồi. Mạnh Cảnh Chu nghẹn lời, ý của ta không phải là hỏi cái này. Vậy còn cứu được không hả? Lục Dương hỏi giúp hảo huynh đệ nhà mình. Cố Trọng Tiên suy nghĩ một chút, trường hợp của Mạnh Cảnh Chu ông ta chưa từng gặp qua. Nếu nói là cứu được thì cũng có cách nha. Cứu như thế nào? Ta có thể nghịch chuyển âm dương, biến thần dương linh căn của ngươi thành thần âm linh căn. Mạnh Cảnh Chu vừa định nói thần âm linh căn cũng được thì nghe Cố Trọng Tiên lại là nói tiếp. Dù sao linh căn cũng là một thể với thân thể, sau khi biến thành thần âm linh căn, giới tính của ngươi cũng là sẽ có thay đổi. Ê, tính cách thay đổi một chút cũng là không sao. Cái gì giới tính thay đổi? Mạnh Cảnh Chu nói được một nửa bỗng nhiên ý thức được là không đúng rồi. Ta nghe nói có nam tu thần âm linh căn mà, cùng lắm thì tính cách hẻo lã một chút, sao tới ta lại phải đổi luôn giới tính rồi? Trước nay chưa từng có linh căn thần dương cực đoan giống như ngươi đâu, lại còn kết cả thần dương kim đan, thần dương nguyên anh, lại còn niết bàn chân hỏa chi dược chi cường. Nếu ta biến ngươi thành thần âm linh căn, đó sẽ là một loại thần âm linh căn trước nay chưa từng có nha. Cái loại trường hợp này của ngươi thời kỳ thượng cổ chúng ta gọi là sinh con dưỡng cái à? Mạnh Cảnh Chu cắn răng suy nghĩ một hồi, cảm thấy thần dương linh căn của mình rất là tốt à, ít ra sau khi thành tiên cũng không cần phải áp chế bản tính nữa rồi. Thấy Đại Bất Phàm vẫn còn chưa tỉnh lại, ba người lúc này quyết định rời khỏi nhiệm vụ đại điện. Trước khi đi, Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu tốt bụng dìu Đại Bất Phàm đang nằm ở dưới đất đặt lên trên ghế. Như vậy cho dù có ai tới tìm Đại Bất Phàm cũng sẽ nghĩ hắn làm việc quá là mệt mỏi ngủ thiếp đi, chứ không nghi ngờ gì khác nữa. Một lát sau, Đại Bất Phàm tỉnh lại ôm đầu kêu đau. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đúng rồi, nghe báo cáo của hai vị sư đệ Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu về chuyến đi Bắc Cực Băng Nguyên. Ủa sao mỗi lần gặp hai tên này ta lại ngất xỉu vậy? Lục sư đệ và Mạnh sư đệ đúng là kỳ lạ. Hay là ta nên đến Tây Phương Tự để mà bái Phật đây? Rất nhanh, Đái Bất Phàm đã là từ bỏ ý nghĩ này. Đi Tây Phương Tự làm gì? Lục Dương đã thành tiên tại bên trong Phật Quốc rồi. Phật Quốc chẳng khác gì hậu hoa viên của hắn cả. Còn cái chuyện của Vô Tình Giáo nữa, hơi rắc rối rồi. Tuy rằng giáo chủ đã là bị giết đi, nhưng theo lý mà nói, tại bên trong Bắc Cực Băng Nguyên sẽ có không ít tín đồ của Vô Tình Giáo, không dễ tìm rồi. Đái Bất Phàm lúc này định nhấp một ngụm trà, nhưng khi nhìn thấy chén trà, bỗng nhiên ngộ ra cái điều gì đó. Rất nhiều vấn đề khó khăn về thực pháp lúc trước, lúc này đều được giải quyết một cách dễ dàng. Thậm chí tu vi cũng có dấu hiệu ba động, có thể đột phá bất kỳ lúc nào. Cổ quái, sao ngộ tính của ta lại đột nhiên tốt như vậy rồi? Đại Hạ Đế Thành, tổng bộ của Lạc Thủy Vệ. Lạc Thủy Vệ chuyên môn phụ trách giải quyết các vấn đề còn tồn động của Đại Càn Vương Triều, Đại Ngưu Vương Triều và tri quét ba cái đại ma giáo. Gần đây trọng tâm công việc của bọn họ chính là Vô Tình Giáo. Mạnh gia đã bắt được không ít cao tầng của Vô Tình Giáo tại bên trong Phật Quốc, còn bắt được một cái phó giáo chủ. Những người này không biết giáo chủ ở đâu, nhưng Lạc Thủy Vệ có rất nhiều bộ khoái am hiểu phân tích manh mối từ những dấu vết để lại. Trên tường của Lạc Thủy Vệ treo một cái tấm bản đồ thế giới hình chữ thập. Dư Thiển chỉ vào một cái khu vực ở bên trên bản đồ, khẳng định mà nói: tổng hợp lại, nơi giáo chủ Vô Tình Giáo ẩn náu rất có thể là tại bên trong Đông Hải rồi. Dư Thiển là một trong cửu cung của Lạc Thủy Vệ, trước kia từng là một trong tứ đại thần bộ của đế đô, kinh nghiệm dày dặn, ánh mắt sắc bén, đã phá được hàng trăm vụ án hóc búa rồi. Lão Dư nói có lý nha, đại hạ chúng ta kiểm soát nghiêm ngặt như vậy, Dương giáo chủ chắc chắn không dám ẩn náu tại bên trong đại hạ. Chúng ta đã có một chiến dịch truy quét tại bên trong Phật Quốc rồi, nhưng không tìm thấy tung tích của Dương giáo chủ đâu. Trước kia yêu vực hỗn loạn nên Dương giáo chủ có thể ẩn náu ở đó, nhưng từ khi yêu quốc được là thành lập, các tộc đều là nằm dưới sự cai trị cai quản của yêu đế, Dương giáo chủ không còn chỗ ẩn thân đâu. Căn cứ vào những phân tích trước đây về Vô Tình Giáo, Vô Tình Giáo thích ẩn náu ở những cái nơi đông người, mà Bắc Cực thì lại dân cư thưa thớt. Tuy Đông Hải có lòng tộc nhưng vẫn luôn không có chính quyền thống nhất gì, công tác quản lý còn nhiều lỗ hổng, chính là cái nơi thích hợp nhất để Dương giáo chủ ẩn thân rồi. Người đang nói chuyện La Trường Hà, đứng thứ hai ở bên trong củ cung của Lạc Thủy Vệ, là độ kiếp kỳ lâu năm, có thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Trong dân gian lưu truyền rất nhiều câu chuyện về cái vị này. Những vụ án từng chấn động đại hạ giống như là bí đảng mưu phản, chỉ bảo Trấn Quốc bị đánh cắp đều là do một tay của vị này phá ra. Mà lúc này những người khác bên trong củ cung đều gật đầu đồng ý quan điểm của hai người. Để triệt tiêu Vô Tình Giáo, bọn họ đã tìm kiếm manh mối từ rất nhiều tài liệu, thức trắng cả đêm, mắt thâm quầng, tinh thần đều là mệt mỏi rồi. Phải biết rằng bọn họ đều là cao thủ hợp thế kỳ, độ kiếp kỳ, vậy mà lại mệt mỏi tới cái mức này, đủ thấy cường độ công việc là lớn tới mức nào. Bệ hạ giá lâm, một cái vị công công thông báo. Hạ đế tới tổng bộ của Lạc Thủy Vệ, củ cung đồng loạt hành lễ tham kiến bệ hạ. Đồng thời trong lòng của bọn họ có chút khó hiểu rồi, bệ hạ rất ít khi tới tổng bộ của Lạc Thủy Vệ, hôm nay tại sao lại tới đây? Hạ đế thấy trên bàn chất đầy những giấy tờ phân tích, xem ra bọn họ đang phân tích cái chuyện của Vô Tình Giáo rồi. Đàn dư của Vô Tình Giáo bao gồm cả Dương giáo chủ đều đang ở Bắc Cực Băng Nguyên, Vấn Đạo Tông đã giao chiến với bọn họ rồi. Cái gì? Cổ công lúc này đều là nhìn nhau. La Trường Hà không nhịn được mà hỏi, sao lại như vậy? Chúng ta có rất nhiều thông tin tình báo, mới sơ bộ phán đoán ra được tàn dư của Vô Tình Giáo đang ở bên trong Đông Hải. Vấn Đạo Tông dựa vào cái gì mà tìm được cái Dương giáo chủ rồi? Hà đế mỉm cười. Bởi vì Vấn Đạo Tông này có Lục Dương. Hắn lúc này mới nhớ lại báo cáo mà Vấn Đạo Tông gửi đến, cũng thấy khó có thể tin. Củ cung của Lạc Thủy Vệ đều là nhân tài, bọn họ đều đã ngày đêm phân tích thông tin tình báo về Vô Tình Giáo suốt hơn nửa năm qua, vất vả lắm mới khoanh vùng được vị trí của Dương Không Động, vậy mà Lục Dương đã tiêu diệt Dương Không Động từ lâu rồi. Đại hạ có Lạc Thủy Vệ chẳng phải là thừa thái rồi sao? Vấn Đạo Tông, cửa vào của tù phong. Một cái tên phạm nhân mới đang đứng ngẩn người ở cửa ra vào, nghĩ đến cả đời oai phong lắm liệt của mình, cuối cùng lại phải chịu cái cảnh tù tội ở đây, thật đáng buồn, thật con mẹ nó quá đáng tiếc. Lão Đòn, người nói coi, câu này trong câu pháp của ta có phải là muốn tu sĩ chúng ta thanh tâm quả dục không? Mạc Tiếu Sầu, hóa thần trung kỳ, hỏi Đoạn Thanh Thủy đang ngồi bên cạnh. Hai người bọn họ bị Lục Dương bắt ở Tây Phương Tự, bị giam vào bên trong lao ngục. Trong lao ngục toàn là cao thủ, tu vi của Mạc Tiếu Sầu đứng ở cuối bảng xếp hạng rồi. Còn Đoàn Thanh Thủy thì đứng thứ hai từ dưới điểm lên. Hai người thường xuyên trao đổi kinh nghiệm tu luyện. Tuy không thể tu luyện trong thời gian bị giam, nhưng kiến thức và kinh nghiệm của bọn họ lại là tăng lên rất nhiều. Đoàn Thanh Thủy nhìn cái câu mà Mạc Tiếu Sầu hỏi, khẽ lắc đầu, tốt bụng đề nghị. Ta không hiểu, hay là ngươi đi hỏi Huyết Ma Tôn Giả đi, hình như mấy câu này là do ngài ấy viết đó. Huyết Ma Tôn Giả, quốc sư cuối của thời kỳ Đại Ngu, là cao thủ độ kiếp kỳ, bên trong lao ngục toàn là độ kiếp kỳ, hợp thế kỳ thì không bằng rau cải trắng, miễn cưỡng có thể coi là một nhân vật số má rồi. Mạc Tiếu Sầu vừa đang định làm theo lời của Đoạn Thanh Thủy thì nghe thấy thanh âm cãi vã. Ta chỉ là đang nói mấy câu thật lòng, sao phải sợ cái đám tu sĩ đại càng kia nghe hả? Các người nói coi, Đại Càn có điểm nào tốt hơn Đại Ngô? Vạn Pháp Đạo Quân hét lớn. Ban đầu, ông ta chỉ nói với các tù nhân xung quanh Đại Càn là một nát như thế nào. Ai ngờ lại bị tù nhân của Đại Càn Vương Triều nghe được. Đồng bọn khuyên nhủ ông ta đừng có nói bậy, làm cho Vạn Pháp Đạo Quân không vui rồi. Là do số lượng bán tên của Vương Triều Đại Càn chúng ta nhiều hơn Đại Ngô các ngươi. Tương Lôi Thần Quân cũng là tức giận quát lên. Vạn Pháp Đạo Quân coi thường Vương Triều Đại Càn, ông ta cũng là coi thường Vương Triều Đại Ngu. Hai đại vương triều giao chiến vượt thời gian, ông ta tin chắc chắn rằng Đại Càn sẽ là toàn thắng. Số lượng bán tiên sao? Vạn Pháp Đạo Quân hừ lạnh một tiếng, khinh thường mà nói. Dùng tín ngưỡng chi lực để ngưng tụ ra hình thức ban đầu đạo quả mà cũng dám khoe khoang, cái loại bán tiên như là các ngươi, ta có thể đánh một lúc hai tên luôn. Con mẹ nó, ngươi thật ngông cuồng. Tư Thần Thần Quân còn tức giận hơn cả Tư Lôi Thần Quân. Ôi, chỉ là nhờ trường sinh tiên thể mà may mắn trở thành bán tiên, có sẵn ưu thế thì có gì đáng khoe khoang. Ta thần ngũ linh căn tu luyện tới độ kiếp kỳ, được Tư Mệnh đại nhân coi trọng, ban cho hình thức ban đầu của Tế Nguyệt đạo quả. Nếu như ngươi mà ngũ linh căn giống như ta, chưa chắc gì tu luyện được tới kim đan kỳ kìa. Cái thằng cờ hó, dựa vào cái việc giết người cướp của mà tu luyện tới độ kiếp kỳ, thành tựu của ngươi cũng có gì đâu mà đáng khoe khoang. Võ Hữu Đạo nghe vậy lại là chế nhạo. Ông ta chính là Ngu Đế đời thứ 6 của Đại Ngu Vương Triều, người có thiên phú đứng thứ 2 trong các đời Ngu Đế. Tài nguyên trên người của ngươi đủ để ta bồi dưỡng ra 3 tên độ kiếp kỳ. Lãng phí của trời, trách không được vương triều đại cả các ngươi suy tàn, bị đại ngục chúng ta thay thế à. Mạc Tiếu Sầu và Đoàn Thanh Thủy đứng giữa không dám xen vào, cũng không dám hỏi về công pháp nữa. Bọn họ là tu sĩ của Phật Quốc, không thuộc về hai cái cổ thế lực lớn trong lao tù. Phật Quốc tuy là có lịch sử 30 vạn năm nhưng lại không có tiên nhân, nhiều nhất cũng chỉ có bán tiên, nên bọn họ không có tư cách để tham gia vào một cái cuộc chiến này. Chỉ là một tên hoàng đế bù nhìn được chọn lựa trong cái đám người bình thường, tu luyện tới độ kiếp kỳ mà cũng dám ra vẻ ta đây, tưởng mình ghê gớm lắm sao, còn dám đại diện cho đại ngu à. Mộng Yểm Chí Tôn cười nhạo nói, ông ta vốn không ưa đại ngu rồi. Ngươi cũng tham gia hủy diệt đại càn, sao ngươi lại dám đứng về phía đại càn, con mẹ nhà ngươi. Một tu sĩ độ kiếp kỳ nào đó của đại ngu cười lớn vạch trần, không hề nương tay. Cái loại tiểu bối độ kiếp kỳ như ngươi cũng dám xen vào. Mộng Yểm Chí Tôn bị nói trúng cái chỗ đau, hẹn quá hóa giận, nếu ở bên ngoài chỉ cần một cái liếc mắt, ông ta cũng có thể làm cho đối phương chìm đắm tại bên trong mộng cảnh không bao giờ tỉnh lại. Nhưng đây chính là thù phong a, không thể sử dụng được hình thức ban đầu hay là thực pháp gì. Nghĩ như vậy, Mộng Yểm Chí Tôn ném giày của mình qua song sắt, đập vào mặt của đối phương, in nguyên cái dấu giày trên mặt. Tên độ kiếp kỳ của đại ngu kia đầu tiên là ngẩn người, sau đó là nổi giận đùng đùng. Ở trong ngục, bán tiên thì có là cái chó gì, ông ta còn được quan sơn hải chống lưng. Ngươi dám chọi dép ta, con mẹ nhà ngươi, các huynh đệ, chọi tên tù nhân này. Rất nhanh, giày dép bay như mưa về phía Mộng Yểm Chí Tôn. Ủa, cả người tưởng chỉ có đại ngu mới có người sao? Cùng lên! Tương Lôi Thần Quân hô lên, các tu sĩ đại càn vương triều thấy Mộng Yểm Chí Tôn bị bắt nạt liền là sức thủ giúp đỡ. Mộng Yểm Chí Tôn là vì đại càn nên mới bị đánh à, sao có thể khoanh tay đứng nhìn? À không, khoanh chân đứng nhìn. Tù phong xảy ra hỗn chiến trở nên cực kỳ hỗn loạn, từ bán tiên tới hợp thể kỳ tất cả đều tham gia chọi dép. Chọi đến một lúc cuối cùng, đại càn hết vũ khí, Tương Lôi Thần Quân nhanh trí vo tròn báo để mà ném về phía đối diện. Vấn Đạo Tông coi trọng nhân quyền, mỗi lần in báo đều sẽ phát cho tù nhân một tờ để cho bọn họ biết được tin tức bên ngoài. Các tu sĩ đại ngu lúc này cũng bắt chước vo tròn báo, hai bên khẩu chiến kịch liệt, ném báo vào mặt nhau. Trong chốc lát, nguyệt báo bài tứ tung giống như là tiết rơi vậy. Bỗng nhiên một tờ báo vo tròn ném trúng Quan Sơn Hải đang nằm nghỉ. Hai bên thấy vậy lập tức là im lặng, không dám động đậy nữa. Trong lòng của bọn họ thầm mắng, con mẹ nó nhà ai không biết điều, ném thẳng báo vào mặt của quốc sư rồi. Những tờ báo này là do Quan Sơn Hải in ra mà. Quan Sơn Hải ngồi dậy, hai mắt bình tĩnh nhưng lại ẩn chứa lửa giận ngút trời. Ông ta nhặt tờ báo bị vo tròn lên, răng từng chữ một. Báo là để cho các ngươi dùng như vậy sao? Quan Sơn Hải ngồi xếp bằng, ánh mắt bình tĩnh lướt qua các tu sĩ đại càn và đại ngu, chậm rãi thốt ra hai chữ: mất mặt. Hai bên đều là run rẩy, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Quan Sơn Hải. Còn nói đại ngu và đại càn ai mạnh hơn ai, thật quá buồn cười. Nếu đại càn mạnh như vậy thì sao lại bị đại ngu thay thế? Cái lỗi vấn đề ngu ngốc này có đáng để các người thảo luận sao? Bên phía đại ngu mừng thầm, quốc sư đúng là đứng về phía bọn họ rồi. Còn đại càn thì lại sục sôi ý chí chiến đấu, muốn phản bác lại Quan Sơn Hải. Ví dụ như là tu sĩ đại càn rút lui là để giảm bớt ảnh hưởng của tín ngưỡng chi lực, nếu không thì làm gì có cơ hội để Quan Sơn Hải và Võ Nghiêu ra tay, vân vân và mây mây. Đặc biệt là mấy người Tư Lôi Thần Quân và Tư Thần Thần Quân là người đi theo Trung Thiên Đế Quân và Tư Mệnh Đại Nhân để chinh chiến thiên hạ, có tình cảm sâu đậm nhất với thời kỳ đại càn, là người muốn nói ra những cái lời này nhất à. Nhưng bọn họ có cái nỗi sợ hãi sâu sắc đối với tiền nhân, đó là bóng ma tâm lý mà Trung Thiên Đế Quân để lại trong lòng của bọn họ. Đối mặt với Quan Sơn Hải cũng là tiên nhân, bọn họ không dám hó hé nửa lời, có lời cũng là không dám nói. Đây chính là phòng giam của ngươi. Thanh âm của Vân Chi phá vỡ bầu không khí cổ quái của nơi này, nàng dẫn tù nhân mới đến đây. Tư Mệnh ngẩng đầu nhìn về phía Tư Lôi Thần Quân và Tư Thần Thần Quân, hai tên thuộc hạ thân tín của mình, không biết là nên nói cái gì. Bọn họ mong chờ mình đến cứu người, nhưng bây giờ chính mình cũng bị nhốt vào bên trong tù phong, không thể nào thoát ra được, chỉ có thể làm cho bọn họ thất vọng rồi. Tư Lôi Thần Quân và Tư Thần Thần Quân thấy được Tư Mệnh lại là nước mắt lưng tròng. Tư Mệnh đại nhân, chúng ta mong chờ ngài đã lâu rồi, cuối cùng ngài cũng tới à. Ê, đúng vậy á, Tư Mã đại nhân ơi, sao tới bây giờ ngài mới bị bắt, bị giam vào chỗ này á? Tư Mã lúc này đầu đầy dấu chấm hỏi. Các người mong đợi ta, mong đợi cái gì? Mà quan lại có người chống lưng, xem như là có chủ tâm cốt đời, lúc này cũng có quyền lên tiếng. Tư Lôi Thần Quân cuối cùng cũng có dũng khí phản bác lại Quan Sơn Hải. Ông ta đột nhiên ngẩng đầu lên, khinh thường nhìn Quan Sơn Hải. Chúng ta chỉ là muốn giảm bớt ảnh hưởng của tín ngưỡng chi lực nên mới ẩn náu bên trong thiên cung, không giống như là đại ngu các ngươi mới nổi lên đã tự xưng là vô địch thiên hạ rồi. Ngươi tưởng mình là tiên nhân thì ngon lắm sao? Con mẹ nhà ngươi! Tư Thần Thần Quân tránh sang một bên, long trọng giới thiệu. Tư Mệnh còn đang ngẩn người. Ủa thấy chưa hả? Đại ca chúng ta cũng có tiên nhân. Đây chính là Tư Mệnh đại nhân, người đã sắc phong cho thần quân, tạo ra rất nhiều hình thức ban đầu của đạo quả. Tư Mệnh đại nhân mà bọn họ mong chờ đã lâu, rốt cuộc cũng tới được Tù Phong. Khí thế của tu sĩ đại càng tăng cao, ngẩng đầu nhìn tu sĩ đại ngu. Tư Mệnh im lặng suy nghĩ. Ông ta đã nghĩ tới rất nhiều phản ứng của thuộc hạ khi nhìn thấy mình, nhưng chưa từng nghĩ là sẽ có cái loại phản ứng này, giống như là bị trúng tà. Tư Mệnh khẽ lắc đầu. Sắc phong thần quân, tạo ra hình thức ban đầu đạo quả gì đó chỉ là chuyện của quá khứ rồi. Bọn họ đều bị nhốt ở bên trong Tù Phong, tranh luận những chuyện này rốt cuộc là có ý nghĩa gì? Quan Sơn Hải lúc này lại là cười nhạo. Tạo ra hình thức ban đầu đạo quả mà thôi, có cái gì mà phải khoe khoang đây? Thật ấn đạo quả của ta cũng có thể tạo ra hình thức ban đầu đạo quả kìa, thậm chí còn không cần tín ngưỡng chi lực cũng có thể tạo ra một nồi. Ngươi thật sự cho rằng đó là thành tích lớn lắm sao? Ngươi nói cái gì hả? Tư Mệnh tức giận chỉ vào Quan Sơn Hải. Ông ta có thể nói sắc phong thần quân là cái chuyện cũ, nhưng người khác thì không được nói như vậy. Sao? Ta nói sai sao? Cùng là tiên nhân, Quan Sơn Hải không sợ Tư Mệnh. Nếu tín ngưỡng chi lực tốt như vậy, sao các ngươi cứ trốn chui trốn nhủi ở bên trong thiên cung, khoanh tay đứng nhìn đại càng sụp đổ hả? Lấy thần đạo làm căn cơ cho quốc gia, ta thấy đại càng cũng chỉ có thế mà thôi. Tư Mệnh lúc này chế nhạo ngược lại. Đại ngu các ngươi thì hay ho gì, lập ra chế độ quốc sư. Tuy hai đời quốc sư đầu tiên có chút bản lĩnh, nhưng những quốc sư sau này đều tranh giành quyền lực với hoàng đế, tốc độ diệt vong còn chậm hơn đại càng ta sao? Nói cho cùng, đại càng vẫn là còn có minh quân tại vị, thần linh nhiều vô số kể, mỗi người đều quản lý công việc riêng của mình, quốc lực cường thịnh, yêu vực và Đông Hải đều là thần phục. Đại ngu các ngươi có tư cách gì so với đại càng? Quan Sơn Hải nghe vậy chậm rãi đứng lên, đôi mắt sâu thẳm giống như trở lại thời kỳ mới thành lập vương triều Đại Ngô. Thật nực cười, vương triều Đại Ngô chúng ta đã chấm dứt chiến loạn tại Trung ương Đại Lục, khiến cho yêu tộc không dám xâm phạm, các đối thủ đều là tâm phục khẩu phục rồi, chủ động thần phục Đại Ngô ta. Trải qua nhiều thế hệ, Đại Ngô càng ngày càng lớn mạnh, ngay cả đại hạ cũng phải gọi thời đại của ta là Đại Ngô thịnh thế à? Ba cái đánh giá của hậu thế thì có coi là cái đấm chó gì? Tu tiên giới lấy thực lực vi tôn kìa. Tư Mệnh vẽ một cái hình vuông bên trên mặt đất, đại diện cho Trung ương Đại Lục, sau đó vẽ một cái đường thẳng đứng, chia Trung ương Đại Lục làm hai, một bên là Đại Càn, một bên chính là Đại Ngô. Điểm hóa đạo quả của ta có thể là điểm hóa vạn vật, thôn phệ đạo quả của đế quân có thể thôn phệ luôn đạo quả của người khác. Ta và đế quân cùng nhau tấn công từ hướng này, Đại Ngô các ngươi đỡ như thế nào? Quan Sơn Hải không chịu thua kém. Khoảng cách giữa hắn ta và Tư Mệnh quá là xa đi, muốn vẽ trên bản đồ của Tư Mệnh rất là khó khăn, cho nên ông ta lúc này vẽ một cái bản đồ khác giống hệt ở bên cạnh. Cản được các ngươi thì có gì khó đâu, thay thế đạo quả của Võ Nghiêu có thể đưa đế quân của các ngươi vào bên trong vũ trụ, khiến cho hắn ta muốn thôn phệ cũng không có cái méo gì để thôn phệ đâu. Chỉ với một mình ngươi có thể chống lại sự tấn công của ta và Võ Nghiêu sao? Còn về phần các tướng lĩnh của Đại Ngu chúng ta, mỗi người đều lăn lộn bên trong núi thầy biển máu. Bọn họ dẫn 18 đạo quân chia làm 6 nhóm tấn công đại càng. Cái đám thần quân được nuông chiều từ bé của các ngươi có thể không sợ hãi trước mặt tướng lĩnh của chúng ta đái ra quần đã là tốt lắm rồi. Sợ hãi sao? Chỉ cần Tư Lôi và Tư Thần bên cạnh ta thôi động hình thức ban đầu đạo quả, có thể khống chế thiên kiếp hàng giờ liền, 18 đạo quân của các ngươi sẽ bị đánh cho tan thành tro. Ngọc tướng quân, đệ nhất tướng lĩnh của Đại Ngô chúng ta, có hình thức ban đầu âm dương đạo quả là do tự mình tu luyện ra, không phải cái loại bán tiên được tạo ra bằng cách mô phỏng tứ tiền thượng cổ đâu. Đạo quân do Ngọc tướng quân dẫn dắt chia cắt cả âm dương, các ngươi có thể làm được cái gì? Ừ, đúng vậy, cách này quá hay rồi. Ê, quốc sư nói đúng lắm, cứ đánh như vậy đại ca còn có thể làm gì? Tu sĩ Đại Ngô càng nghe càng hưng phấn, không nhịn được mà vung tay hô to. Ồn ào cái chó gì, nếu như đế quân ngài ấy trở về sẽ xuất hiện sau lưng quân của Đại Ngô các ngươi, ngài ấy cùng với Tư Mệnh tạo thành một cái thế bao vây tiêu diệt sạch sẽ luôn. Các tu sĩ đại càng tức giận mà nói, bọn họ đã nhịn đủ rồi, bây giờ cuối cùng cũng đến lúc ngẩng cao đầu, sao có thể cam tâm bị Đại Ngô áp chế đây. Cái tên kia, ngươi bị ngu sao? Tới lúc đó ngu đế lại đưa đế quân của các ngươi đi là được. Đế quân làm sao có thể bị mắc mưu hai lần? Nếu bị đưa đi, đế quân sẽ kéo cả Vũ Nghiêu đi theo. Hai bên lúc này tranh cãi không ngừng, còn vẽ bản đồ cát trên mặt đất, nghiên cứu cách đánh bại đối phương, thể hiện ra uy phong. Tư Mệnh và Quan Sơn Hải càng lúc càng tức giận, sắn tay áo lên chỉ chỏ, nước bọt văng tung té, mặt đỏ bừng. Nếu không phải sai địa điểm, thì có lẽ bọn họ đã xông vào đánh nhau tay đôi rồi. Vân Chi lặng lẽ đứng bên cạnh mà quan sát. Vốn nàng định thẩm vấn Tư Mệnh ngay trong đêm, nhưng nhìn thấy tình trạng của Tư Mệnh như vậy, bây giờ dùng cách cũ đánh đập chắc chắn cũng không hỏi được cái gì. Chờ khi nào hai bên bình tĩnh lại rồi mình thẩm vấn sao vậy. Hai đồng sư công chăm chú lắng nghe chiến thuật và cách đối phó của hai bên lúc giao chiến, gặp những điểm không hiểu liền ghi chép lại để sau này từ từ suy ngẫm. Đây là những kinh nghiệm quý báu mà không phải ở đâu cũng là có được à. Mạc Tiếu Sầu và Đoạn Thanh Thủy mừng thầm vì mình là tu sĩ Phật Quốc, không bị cuốn vào một cái trận chiến quy mô lớn này. Phật Quốc, Tây Phương Tự, Đại Hùng Bảo Điện. Đái Bất Phàm suy nghĩ kỹ càng, quyết định đến Tây Phương Tự để mà thử vận may. Dù sao lục sư đệ tại Phật Quốc cũng chỉ có tiên thể, không phải là tiên nhân thật sự. Mà Phật Quốc là do Phật môn sáng lập ra, chắc có thể áp chế được lục sư đệ rồi. Đại Hùng Bảo Điện là cái nơi linh thiêng nhất của Tây Phương Tự, không phải ai cũng có tư cách tiến vào bái kiến đâu. Đái Bất Phàm hàng năm thay đại trưởng lão xử lý công vụ của Vấn Đạo Tông, rất có uy tín, là nhân vật số 2 của Vấn Đạo Tông. Hắn tới Tây Phương Tự đương nhiên là đủ tư cách vào bên trong Đại Hùng Bảo Điện. Đái Bất Phàm thắp ba nén nhang làm lễ bái Phật. Phật tổ tại thượng, ta có hai cái sư đệ, một người tên là Lục Dương, một người tên là Mạnh Cảnh Chu. Ta nghi ngờ bọn họ bị tà ma quấy phá rồi, mỗi lần ra ngoài đều gặp chuyện, tuy đều là chuyển nguy thành an, nhưng ta rất lo lắng hai người này sẽ gặp phải bất trắc gì. Kính xin Phật tổ phù hộ, diệt trừ tà ma trên người của bọn họ, bảo vệ cho bọn họ bình an. Ở bên trên đài sen, Phật tổ mở ra ánh mắt tang thương, bất đắc dĩ nhìn Đái Bất Phàm đang thành khẩn dập đầu. Chuyện này làm sao ta quản được a? Đừng nói là ba nén nhang, cho dù ngươi thắp sáng cả Đại Hùng Bảo Điện, ta cũng không quản nổi à. Ở bên dưới, Đái Bất Phàm vẫn là tiếp tục khấn vái. Ô mong Phật tổ phù hộ. Hắn lúc này thành tâm dập đầu thêm ba cái. Hắn ngẩng đầu lên, thấy tro của ba nén hương đã là cháy hết, lại lần nữa bốc cháy, tro nhang lại biến lại thành một phần của nén nhang. Đái Bất Phàm đầu đầy dấu chấm hỏi, rời đi khỏi Đại Hùng Bảo Điện. Minh Ngữ trụ trì tò mò tiến lên hỏi: "A Di Đà Phật, Đái thí chủ nè, cầu nguyện hiệu quả như thế nào?" Đái Bất Phàm hơi trầm mặc một lúc rồi mới chậm rãi lên tiếng: Phật tổ hiển linh rồi." Cái này sao?" Minh Ngữ trụ trì kinh ngạc, không phải giả vờ mà là thật sự kinh ngạc rồi. Đái Bất Phàm xòe tay ra, ba nén nhang vẫn là còn nguyên vẹn. "Phật tổ trả nhang lại cho ta à?" Rồi vậy thì bác xin dừng tập 201 của bộ truyện Dày Kỳ Hai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 202 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.